Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 307, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh vỗ ngực, cê tự hào, người bên cạnh béo lên cũng là biểu tượng cho việc đội ngũ có thực lực. Ánh mắt Cảnh Huy Đế dừng trên người nàng, người cũng không ăn ít, sao không béo? Ta tiêu hao nhiều, Sở Du Ninh giơ chân đá đổ một gốc cây. Cảnh Huy Đế nghẹn họng, coi như ông ta không hỏi. Cục bột thấy Sở Du Ninh liền đưa tay ra đòi bế. Sở Du Ninh tiến lên bế nó rồi đặt xuống, để nó đứng vững rồi lùi ra xa mấy bước. Lưu Chính, nhanh lên, đừng để tiểu tứ ngã. Cảnh Huy Đế sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Năm xưa tranh đoạt hoàng vị cũng không ca, CSTH. CS như vậy, cảm ơn. Cục bột để lộ hàm răng hồng hào và những chiếc răng sữa nhỏ xinh, cười khúc khích, giang tay lắc lư chạy về phía Sở Du Ninh. Ngay khi sắp chạm được vào Sở Du Ninh, thân hình nhỏ bé nghiêng sang một bên, Sở Du Ninh vẫn luôn chú ý, bước nhanh bế cục bột lên, tiện tay hôn lên má mềm mại. Tiểu tứ giỏi lắm, không lâu nữa là có thể nắm tay A Quy ra ngoài chơi rồi. Cục bột từ 10 tháng tuổi đã có thể đứng vững, tháng trước bắt đầu có thể tự đi được vài bước, Trương Mama còn dạy nó gọi tỉ tỉ. Cảnh Huy Đế thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiểu nhi từ trắng trẻo mập mạp, khen ngợi gật đầu. Không tệ, tiểu tứ còn biết nói cảm ơn, có thể thấy là một đứa thông minh. Sở Du Ninh cười khẩy một tiếng, cúi đầu dỗ cục bột. Tiểu tứ, gọi tỉ tỉ, trẻ, trẻ, cục bột nhảy nhót trong lòng tỉ tỉ, giọng trẻ con nói không rõ, nếu không nghe kỹ thì không nghe ra nó gọi là tỉ tỉ. Cảnh Huy Đế chỉ cảm thấy có một cơn gió xấu hổ thổi qua trước mặt, nhìn nhi tử tiếng đầu tiên lại gọi tỉ tỉ, trong lòng hơi chua xót. Rốt cuộc đây là con của ai? Ông ta đi tới véo cánh tay mũm mĩm của con trai. Cục bột hất tay ông ta ra, quay người nằm sấp trên vai Sở Du Ninh. Chu M O N G lại với ông ta tỏ vẻ chán ghét, giọng trẻ con ê a không biết nói gì. Bị con trai chán ghét, Cảnh Huy Đế hơi ngượng ngùng. Ông ta thu tay lại chắp sau lưng, không thể đánh mất uy nghi của bậc đế vương. Ông ta nói với Sở Du Ninh, tiểu tứ thông minh hơn ngươi hồi nhỏ nhiều, ngươi 1 tuổi rưỡi vẫn chưa biết gọi người. Sở Du Ninh nghe xong vô thức phản bác, không phải đâu, 1 tuổi rưỡi ta đã biết chạy rồi. Cảnh Huy Đế cười khẩy, 1 tuổi rưỡi biết chạy, sao ngươi không lên trời luôn đi? Sở Du Ninh không phục, trừng mắt nhìn Cảnh Huy Đế. Nàng là đứa trẻ sinh ra sau Mạt Thế, chức năng cơ thể có sự tiến hóa, 1 tuổi rưỡi biết chạy có gì lạ? Lúc đó nàng còn vô tình bóp nát chân bàn, các mẹ bá vương hoa con tưởng nàng đã thức tỉnh dị năng hệ sức mạnh. Thẩm Vô Cửu nhìn cha con họ cãi nhau, càng nhìn càng thấy tính tình của họ có sự tương đồng kỳ lạ ở một phương diện nào đó, nếu có thể cứ như vậy mãi thì cũng coi như là một mối duyên. Hắn cũng nhận ra, trước đây công chúa luôn mắng bệ hạ là hôn quân, nhưng hiện giờ nàng không còn gọi như vậy nữa, có lẽ không biết từ lúc nào đã coi bệ hạ như cha. Chỉ là cách đối xử này của nàng có hơi khác thường, không thể hiện ra ngoài lời nói. Nếu như tính mạng của bệ hạ bị đe dọa, tin rằng công chúa sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh đứa con gái này của ông ta hiếu thuận đến mức nào. Cách chương